thiên kiếp, phủ xuống đi, ầm ầm, kiếp số nhất thời bao phủ bản thân hắn, một cái bàn cờ xuất hiện, tạo thành thiên địa mê cung, cuốn hắn ở bên trong, biến hắn thành quân cờ, chém giết với nguồn, VIP Van Den. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền những quân cờ khác. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn bất động, chỉ có mệnh vận chi luân chấn động phá tan bàn cờ. Sau đó có một cái đèn vàng phá không bay tới, ngọn đèn dầu như mưa, liên tục rớt xuống, đánh vào người Dương Kỳ, đây chính là ngọn lửa lợi hại nhất tâm diễm. Ảm, Dương Kỳ đánh ra một quyền, ngọn đèn vỡ tan, hắn lao về phía trước thấy trong thiên kiếp có hai ác ma, đây chính là hóa thân của lãnh chúa địa ngục ám hắc. Ma khí ngập trời, chỉ cần động thủ là tiên nhân sẽ chết không toàn thấy. Dương Kỳ hóa thân thành thần tượng, đại chiến với hóa thân của ác ma, chiến đấu long trời lở đất nhật nguyệt vô quang, khắp nơi đều có hình dạng của hỗn độn. Loại lực lượng và ý chí này thậm chí thẩm thấu tiến vào trong thần trận, khiến cho bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên chấn động. Ý niệm của Dương Kỳ theo đó tiến vào bên trong những luồng năng lượng của Đâu Xuất Thiên, hắn muốn tiếp xúc với một tiên giới có đẳng cấp cao nhất. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lực lượng của hắn cũng đã tới cực hạn, trong thượng cổ thần trận có một luồng khí màu tím bốc lên, luồng khí màu tím kia hội tụ thành một cổ tiên, đây là hình chiếu mô phỏng tiên chủ của Đâu Xuất Thiên. Đây là kiếp số, Dương Kỳ lấy một địch ba, lực lượng long tượng bành trướng, mỗi một quyền đánh cho vũ trụ dao động biến hóa, hai bên đại chiến 7 ngày 7 đêm, lực lượng tín ngưỡng cuốn cuộn không ngừng bổ sung cho Dương Kỳ. Ba vị tiên chủ bị đánh tan, năng lượng bị hút vào trong người Dương Kỳ. Cơ hội tốt, Dương Kỳ phá tan cảnh giới, đột nhiên mệnh vận chi luân bay ra, đánh vào trong tiên trận, một cô nguyên thần lạc ấn lập tức lao ra ngoài, xuyên qua biên tiên giới vô tận tới nơi hạch tâm thần bí nhất. Đây là một nơi mây tía vờn quanh, chỗ nào cũng là năng lượng tinh thuần, tinh khiết cao quý thần thánh, đây không phải là một thiên đường bình thường. Dương Kỳ không kịp đứng đó mà cảm thán, nguyên thần lạc ấn lao mạnh vào trong tiên giới, kết hợp dần với tinh bích hệ của Đâu Xuất Thiên. Lập tức tiên trận biển đối, năng lượng truyền ra càng lúc càng tinh thuần, sau đó kết tinh thành thể rắn. Đây là pháp tắc tiên giới của Đâu Xuất Thiên. Dương Kỳ thành công tấn chức đạt tới cảnh giới chí thiên vị, hơn nữa còn đánh cắp thành công năng lượng của Đâu Xuất Thiên, dùng pháp tắc tiên giới chí cao ngưng luyện thân thể. Đại sư huynh, hắn gọi một tiếng, đại sư huynh xuất hiện ở trước mắt, hắn thấy cảnh tượng này thì cũng ngây người. Sư đệ đã thành công đánh cắp được pháp tắc tiên giới Đâu Xuất Thiên. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.